Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Ngoại Thiên. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn đọc, tiếp chương 345, Thần Vẫn, Thanh Long Hiện. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Đây là sự vận dụng trung cực của thần đối với tồn tại đứng ở thế bất bại. Bản thân chính là điểm kỳ dị, được định nghĩa vĩnh hằng. Động tác của Cố Mạch không chút nào ngưng trệ. Bàn tay hắn vươn ra, nắm ngón tay khẽ trường, không có quang mang, không có năng lượng dao động, thậm chí không dấy lên một tia gợn sóng hỗn độn. Bàn tay này phảng phất bản thân nó liền đại biểu cho một loại trung cực vô và không. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía trung tâm điểm kỳ dị đang trồng chất biến ảo kia. Thời khắc này hắn là thiên đạo hóa thân, không có va chạm kinh thiên động địa, chỉ có một loại xóa bỏ tuyệt đối khiến linh hồn đồng kết. Ở đầu ngón tay chạm đến, hư ảnh đế vương điên cuồng sinh diệt, kim thần Phật Đà bị mẫn, tinh hệ thiên đạo bằng lãnh. Tất cả huyễn tượng pháp tắc cấu thành căn cơ vĩnh hằng bất bại của thần tôn, tựa như thủy nguyệt kính hoa chưa từng tồn tại, bị nháy mắt xóa bỏ. Quang mang thổi sán quanh thân thần tôn mạnh mẽ sụp đổ vào trong. Thân ảnh mơ hồ dao động dữ dội, vặn vẹo, giống như hình chiếu tín hiệu kém, lần đầu tiên lộ ra dấu hiệu tán loạn, nhưng một thời khắc sau, toàn bộ hỗn độn kính giới đều bắt đầu sôi trào. Trấn! Thanh âm của thần tôn tựa như sự cộng hưởng của ức vạn thế giới. Hỗn độn bị cưỡng ép xé rách tạo hình, hư ảnh thế giới ầm ầm cụ hiện xung quanh Cố Mạch để ép sụp đổ, hội tụ thành một dòng lũ đủ để nghiền nát tất cả. Muốn đem sự tồn tại của Cố Mạch triệt để bao phủ, đồng hóa phân giải. Đối mặt với sự nghiền ép này, Cố Mạch nhắm hai mắt lại, không phải sợ hãi, mà là đem tâm cảnh vô thị vô cùng đẩy lên tức cực hạn. Vô thị, cố vô úy, vô cùng, cố vô giới. Thân ảnh của hắn trong dòng lũ hủy diệt trở nên mơ hồ, phảng phất tùy thời sẽ tiêu tán. Nhưng ngay sát na ức vạn quy tắc hủy diệt sắp chạm vào thân thể của hắn, hắn biến mất, không phải độn tàu, mà là hình thái tồn tại của bản thân triệt để hóa vô, dung nhập vào chính bản thân pháp tắc của kinh giới hỗn loạn, do thần tôn cực ép định nghĩa, lại bị ý chí của hắn phủ định. Thời khắc này, lực lượng hủy diệt do thần tôn định nghĩa và chạm lẫn nhau, chôn vùi, ngược lại tạo ra vòng xoáy vô trật tự lớn hơn trong hỗn độn. Thân ảnh Cố Mạch cường tụ lại ở một đầu khác của vòng xoáy, nghịch lần đào không biết từ lúc nào đã giơ cao quá đầu. Trên thân đào không còn phù văn kim quang lưu động, chỉ có một loại ý chí hư vô thuần túy, phảng phất có thể chém đứt dây đàn vũ trụ. Vòng xoáy trong đôi mắt kim ngân của thần tôn chợt ngưng cố. Thần lần đầu tiên cảm thấy được một loại uy hiếp đến từ cấp độ quy tắc. Uy hiếp này không phải đến từ sự che chở của thiên đạo thất thánh hợp nhất, mà là đến từ cảnh giới của bản thân nhân loại trước mắt. Đao của Cố Mạch im hơi lặng tiếng rơi xuống, không có quy tắc, không có quá trình. Khoảnh khắc đao hạ xuống, kết quả đã được chú định. Một đau này chạm không phải là tín ngưỡng trì thần của thần tôn, cũng không phải là ảo ảnh thời không trồng chất của hắn. Chạm chính là ý chí, là cái thần ý bằng lãnh, tự cho là quy tắc thuần túy, là kẻ định nghĩa vĩnh hằng sau khi đã bóc tách tình cảm, là nhận thức tuyệt đối, tà tức là thần, cốt lõi. Chồng chéo khái niệm thần tôn tồn tại. Một tiếng vàng bé nhỏ vang lên, nhỏ bé tựa như ngòi bút xoẹt qua giấy mỏng. Thân thể quang mang cấu thành bởi pháp tắc ngưng cố của thần tôn, bắt đầu từ mi tâm, hiện ra một đường chỉ đen thẳng tắp, trơn nhẵn, thầm thúy, giống như nối liền với tận cùng của vũ trụ. Đầu dây kia là của sợi dây, là đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Cố Mạch. Ta thua, thần tôn nói. Vòng xoáy trong đôi mắt kim ngân của thần tôn lần đầu tiên đình chỉ xoay tròn, trong ánh mắt đạm mạc cao quý. Lăng mạn vạn vật kia cực kỳ hiếm thấy lướt qua một tia mơ miên, tựa như bánh răng thiên đạo vận chuyển tinh vi ước vạn năm, bị một cọng cỏ khô nhỏ bé không đáng kể kẹt lại. Lần đầu tiên xuất hiện sự ngưng trệ, sự mờ mịt trong khoảnh khắc này chính là vết nứt cốt lõi nhất của thần ý. Hư vô chỉ tuyến mà nghịch lần đào chém ra kia, men theo vết nứt nhận thức này, im hơi lặng tiếng lan tràn, thẩm thấu, xuyên thùng. Cố Mạch trầm giọng: chỉ tiếc là giết được ngươi, nhưng lại không cách nào kết thúc thời đại của thần. Ngươi chết rồi sẽ lại có thần mới sinh ra. Trong tuế nguyệt vô tận, vị thần đó sẽ lại nảy sinh tư dục. Thần Tôn nói: sự ra đời của thần nằm ở thần ấn, mà thần ấn trong tay ngươi. Ngươi chỉ cần đình chỉ thần ấn hấp thu tín ngưỡng, thần mới sẽ không sinh ra. Sao? Cố Mạch nghi hoặc: đình chỉ thế nào? Thần Tôn kinh ngạc: thần ấn lấy ngươi làm chủ, ngươi làm sao lại không biết cách đình chỉ? Thần ấn vẫn chưa nhận chủ sao? Sau một thoáng ngươi ngẩn ra, Thần Tôn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: thì ra là vậy, Thanh Long, ngươi quả nhiên chưa chết. Thanh âm của Thần Tôn lần đầu tiên mất đi sự to lớn cộng hưởng của ức vạn thế giới, trở nên dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia thoải mái. Cố Mạch nhíu mày: ý của ngươi là thần ấn này vẫn luôn bị Thanh Long khống chế? Ta, Thanh Long, ngươi, ngoại trừ ba tồn tại chúng ta, thế gian này chớp mắt hẳn là sẽ không có kẻ thứ tư có thể chân chính trưởng khống thần ấn. Thanh Long đã biết động não rồi, nó mượn ngươi một thanh nghịch lân đao, ngươi cũng thành thanh đao trong tay nó. Dứt lời, thân đành của Thần Tôn được cấu thành bởi quyền lực tín ngưỡng thuần túy cùng với pháp tắc băng lãnh, tựa như pho tượng bị phong hóa, bắt đầu từ đường chỉ đen kia vô thanh vô tức hóa thành ngàn vạn điểm sáng nhỏ bé màu trắng sữa. Bụi sáng không có chôn vùi mà mang theo một loại yên tĩnh kỳ dị chậm rãi phiêu tán, dung nhập vào dòng nước lũ hỗn độn đang sôi trào xung quanh. Lần này không có khả năng tái tụ. Thần ý trèo chống sự tồn tại vĩnh hằng của thần. Cái trung tâm ý chí ta, tức là thần tuyệt đối định nghĩa, tự cho là hoàn mỹ không tì vết, sau khi bị bóc tách tình cảm, đã bị một đào chém đứt hết tài của Cố Mạch xóa bỏ tận rễ. Ngay lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ: trảm sát tội phạm truy nã siêu cửu tinh. Nhận được Phật thường, nhị thập tam đại thành diệt thiên tuyệt địa kiếm. Sau khi nhận, Cố Mạch rút cuộc cũng hiểu tại sao diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam lại được định nghĩa là cấp bậc siêu cửu tinh. Bởi vì đây là kiếm nhị thập tam phiên bản Long Nhi, lấy diệt thiên tuyệt địa làm cơ sở, bao hàm cái hữu tình thiên địa kiếm nhị thập tam cùng với lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam, mà hắn hiện nay đang nắm giữ chiến thần đồ lục và vô cầu dịch quyết. Hai môn kỹ năng này có thể gia trì tăng cường bất kỳ võ công nào. Kiếm nhị thập tam này sẽ được tăng cường theo cấp số nhân. Thời khắc này, kiếm nhị thập tam đại thành trên ý Cố Mạch đạt tới một độ cao chưa từng có. Thanh Long, người còn trốn nữa thì không thú vị đâu. Đúng lúc này, tín ngưỡng lực tràn ngập trong phương thế giới vạn vẹo xuất hiện rung động, chậm rãi ngưng tụ thêm một con rồng uốn lượn giữa hư không. Chính là Thanh Long mà Cố Mạch đã từng gặp qua một lần lúc giết Tề Diệu Huyền trước đây. Khoảnh khắc nó hiện thân, người tần đào phát ra một tiếng ông ông, trong nháy mắt liền bay đến bên cạnh Thanh Long, diện hóa thành một mảnh vảy rồng dung nhập vào bên trên hư ảnh Thanh Long. Khoảnh khắc này Thanh Long ngưng tụ thành thực thể. Cố Mạch, đã lâu không gặp, Thanh Long nói. Chương 346: hồi kết và khởi đầu đại kết cục. Cố Mạch quan sát Thanh Long lạnh nhạt nói: ta cũng không hy vọng gặp ngươi, và ngươi cũng không nên hiện thân ở chỗ này. Thật xin lỗi. Thanh Long uốn lượn một vòng rồi phủ phục xuống đất, nhưng long khu khổng lồ tựa như một dãy núi, dù có nằm dạp xuống vẫn phải cúi thấp đầu mới có thể nhìn thẳng vào được Cố Mạch. Nó trầm giọng: Thần Tôn đã chết, tín ngưỡng lực của hắn đủ để ta khôi phục chân thân, cho nên thời cơ ta hiện thân đã đến. Ngươi bắt đầu tính kế ta từ khi nào? Cố Mạch hỏi. Thanh Long đáp: cũng không quá lâu. Kẻ ta tính kế vẫn luôn là tên tiện nô Tề Diệu Huyền kia, còn ngươi là tại cực bắc chi địa. Khi thấy ngươi lấy ra luân hồi kính, ta mới biết ngươi vô tình đã bước vào cục diện của ta, liền tương kế tiểu kế để ngươi và Tề Diệu Huyền có một trận quyết đoán. Cố Mạch cười khẽ: cho nên Tề Diệu Huyền vẫn luôn bị ngươi xoay như trong chóng, hắn mưu tính ngàn năm, sau đó phong ấn luyện hóa ngươi, tất cả đều là giả. Đương nhiên, Thanh Long ngạo nghễ, tuy rằng năm đó ta chỉ còn lại một sợi phân hồn, nhưng cũng không đến mức bị một kẻ phàm nhân tính kế. Năm xưa tên tiện nô Tề Diệu Huyền vừa sinh ra dị tâm, ta cũng đã sớm phát giác, Thực tế mỗi lần ta ngủ say rồi tỉnh lại đều sẽ dùng thủ đoạn siêu hồn để kiểm tra Tề Diệu Huyền, sau đó xóa bỏ ký ức. Cho nên hắn không biết cái gọi là kế hoạch ngàn năm của hắn vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay ta. Ta chính là muốn mượn tay hắn giúp ta đối phó với thần tôn. Ngươi sợ thần tôn? Cố Bạch hỏi. Không sợ. Nhưng năm đó thất thánh đổ long, chân thân ta bị hủy, thân hồn bị thương. Tuy rằng sống tạm bợ tại nhân gian, dần dần tu phục thần hồn, nhưng nhục thân lại không cách nào khôi phục. Tuy năm đó thần tôn bị ta nghiền ép, nhưng chiến lược của hắn ta vẫn công nhận. Muốn chỉ dựa vào thần hồn mà giết hắn là điều không thể. Vì vậy ta đã bắt đầu âm thầm mưu tính, mà Tề Diệu Huyền vừa vặn là một chồng thất thánh, đáng giá để lợi dụng. Ta đem thần ấn chuyển hóa thành luân hồi kính giao cho người sáng lập Phật môn, để hắn tay ta thu gặt tín ngưỡng lực, giữ lại làm hậu thủ đối phó thần tôn. Đồng thời ta giả vờ bị Tề Diệu Huyền tính kế, để thực lực của hắn ngày càng mạnh, cuối cùng thu đập đủ các loại nguyên, khiến lực lượng của hắn đạt tới cấp độ có thể tự do thôi động kịch lân đao và luân hồi kính. Kỳ thực bắt đầu từ hơn 1.300 năm trước, bên trong nghịch lân đao cũng chỉ là long hồn phân thân của ta. Chủ thể long hồn của ta vẫn luôn nằm trong thần ấn, hợp thu lực lượng tín ngưỡng. Kế hoạch ban đầu của ta là để Tề Diệu Huyền tưởng rằng ta đã bị hắn luyện hóa, để hắn nắm giữ mấy loại nguyên, cuối cùng lại tạo ra cơ hội ngẫu nhiên để hắn đạt được luân hồi kính, phát hiện bí mật luân hồi kính có thể khắc chế thần tôn. Sau đó, để hắn dẫn theo thất thánh lên trời đồ thần, để khi ta hấp thu đủ tín ngưỡng lực của thần tôn xong, sẽ một lần nữa ngưng tụ một cái tín ngưỡng chân thần. Thế nhưng tại cực bắc chi địa, ta phát hiện luân hồi kính thế mà lại rơi vào tay ngươi. Liền biết kế hoạch có thể đã xuất hiện biến số. Nhưng mà cũng không sao cả, dù sao kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Hai người các ngươi ai mạnh thì kẻ đó thay ta đồ thần. Thế là ta liền nói bí mật thiên sinh thánh nhân chết đi sẽ có người mới, để Tề Diệu Huyền cùng ngươi quyết chiến. Rất nằm ngoài dự liệu của ta, Tề Diệu Huyền được ta bồi dưỡng tu luyện hơn ngàn năm, tập hợp sở trường trăm nhà, cuối cùng lại thua trong tay ngươi. Đối với ta mà nói, bất luận là ngươi thắng hay Tề Diệu Huyền thắng đều như nhau. Luân hồi kính ở trong tay các người. Luân hồi kính ở trong tay các người có mấy cách tiên sinh thánh nhân che chở đều sẽ không bị phát hiện, đều có thể tránh thoát sự dò xét của thần tôn. Cuối cùng thất thánh lên trời giết thần tôn, ta sở hữu thần ấn tự nhiên sẽ thay thế thần tôn, trở thành tân thần. Ta sẽ dùng mệnh cách tân thần này hợp thu hết thảy tín ngưỡng lực của thần tôn, ngưng tụ tín ngưỡng thần, một lần nữa khôi phục chiến lược đỉnh phong, thậm chí còn hơn xa cả xưa kia. Nghe xong, Cố Mạch giơ ngón tay cái lên tán tán. Người thật giỏi, khó trách thần tôn lại kiêng kỵ kẻ biết động não như người đến thế, cho rằng ngươi là tồn tại duy nhất trên thế gian có khả năng giết hắn. Giờ ngẫm lại đúng thật là có đạo lý, Thanh Long nói. Nhưng vẫn kém một chút, nếu như không phải là ngươi mà là Tề Diệu Huyền, hôm nay tuyệt đối không giết được thần tôn. Ta e rằng còn phải ẩn nấp vô tận tuế nguyệt, vẫn không dám hiện thân. Cố Mạch cười khẽ. Nhưng mà ngay từ đầu ta cũng đã nói, hiện tại ngươi không nên hiện thân. Thanh Long phát ra một tiếng cười khẽ âm trầm. Ta biết ngươi muốn giết ta, ngươi cũng không hề che giấu sát ý đối với ta. Tương tự, ta hiện thân kỳ thật cũng là muốn giết ngươi. Dù sao giữa ta và ngươi đều không thể dung chứa được đối phương. Người là tồn tại duy nhất trên thế gian có khả năng làm ta bị thương, mà ta cũng là tồn tại duy nhất trên thế giới này có khả năng làm cái bị thương. Giữa ta và người chú định không thể cùng tồn tại. Sở dĩ ta không trực tiếp ra tay, còn giải đáp nghi hoặc cho ngươi, là vì ta muốn người giải đáp cho ta một nghi hoặc. Cố Mạch khẽ vuốt cằm, người cứ hỏi. Thanh Long nói, ta rất rõ ràng, ta chưa từng lưu lại huyết mạch tại nhân gian. Mà ngươi cũng thật sự là người chứ không phải là rồng. Nhưng vì sao ngươi có thể hóa long thân? Thế giới có thiên đạo quy tắc hạn chế, không có khả năng đồng thời xuất hiện chân long thứ hai. Cố Mạch cười nói, về vấn đề này, 3 năm trước ta từng trả lời thần tôn, xem ra ngươi lúc đó không nghe được. Thanh Long đáp, tu vi cảnh giới của ngươi rất cao, ta nào dám coi thường. Ta trốn trong luân hồi kính, vẫn luôn không dám có chút dị động nào. tự nhiên không dám nhòm ngó người, cho nên ta dĩ nhiên không thể biết tình huống của người bên ngoài, càng không có khả năng nghe lén lời nói của người. Cố Mạch thản nhiên, tiên đạo quy tắc của thế giới này không hạn chế võ công của thế giới khác. Môn võ công này của ta đến từ thế giới khác, tiền kiếp của ta cũng đến từ thế giới khác. Trên mặt Thanh Long lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cực kỳ nhân tính hóa nói, hóa ra là vậy. Năm đó tu vi của ta quán triệt thiên địa, cử thế vô địch, sau đó quá mức nhàm chán, cũng từng suy nghĩ qua bên ngoài thế giới này phải chăng còn có thế giới khác. Hóa ra thật sự là có. Cố Mạch, đa tạ người đã giải đáp nghi hoặc cho ta. À, ta đã tìm được phương hướng theo đuổi sau này. Cố Mạch cười lạnh, người sợ là không có sau này đâu. Thanh Long cười lớn, cuồng ngạo nói, Cố Mạch, mệnh cách thất thánh đồ thần tạm thời đã phá giải, mà ta lại khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn hơn xưa. Còn ngươi bây giờ vừa mới đại chiến với thần tôn, thủ đoạn của ngươi ta đều đã kiến thức qua, mà ngươi đối với ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có lẽ không thể lý giải được ý nghĩa của danh xưng tam giới đệ nhất chiến thần. Năm đó ta cũng không có thiên đạo mệnh cách che chở, một mình ta có thể giết xuyên toàn bộ thiên giới nhân gian, luôn chiến đấu, không kẻ nào là đối thủ của ta. Huống chi chỗ dựa lớn nhất của ngươi là luân hồi kính và nghịch lân đao, hiện giờ đều là của ta. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là không ngay lập tức bỏ chạy khi nhìn thấy ta. Cố Mạch cười khẽ, không, đây mới là sai lầm lớn nhất của ngươi. Chiến đi! Thành âm còn đang quanh quẩn trong thế giới gương vặn vẹo, thì long uy bằng bạc của nó đã hóa thành xung kích thực chất, tựa như ước vạn ngọn núi cao đồng thời nghiền ép tới. Trên lòng thần thiên ngưỡng mới sinh của nó, từng mảnh lân giáp đều lưu truyền hạo hãn thần lực hấp thu từ thần tôn. Cùng với kim thanh thần quang của bản nguyên chiến thần, cảm giác lực lượng thuần túy gần như muốn xé toạc không gian quy tắc bên trong luân hồi kính. Không có lời thừa thãi, Thanh Long trực tiếp phát động công kích. Tuy rằng nó tự tin vô song, nhưng lại không khinh thị Cố Mạch, vừa ra tay liền là lôi đỉnh vạn quân. Long trào khổng lồ xé rách hỗn độn, đơn giản, trực tiếp, thô bạo, lại ẩn chứa lực lượng cực hạn hủy thiên diệt địa, phá diệt vạn pháp. Dưới một trào này, không có bất kỳ năng lượng hòa mỹ nào tiết ra ngoài, tất cả lực phá hoại đều ngưng tụ tại đầu móng vuốt, khóa chặt bản chất tồn tại của Cố Mạch. Ánh mắt Cố Mạch ngưng trọng, đối mặt với sự nghiền ép của lực lượng thuần túy tới cực hạn này, dù chưa tiếp xúc đã khiến hắn cảm nhận được áp lực cực độ. Ngay lập tức thân hình hắn trở nên mơ hồ, dung nhập vào trong dòng chảy pháp tắc đã không ngừng sụp đổ rồi tái tổ hợp xung quanh, hóa thành hư vô. Chính là kết hợp cảnh giới vô trong hư vô tránh thoát cú xé rách trực tiếp của long trào. Thế nhưng nơi long trào lướt qua, không gian hỗn độn khu vực đó tựa như lưu ly yếu ớt vỡ vụn từng tấc, hóa thành hư vô nguyên thủy nhất. Dưới ba lực lượng khủng bố trùng kích vào vị trí Cố Mạch vừa đứng, cho dù hắn đã tránh đi, kình phong ngưng luyện kia vẫn khiến thân thể đang tái tổ hợp của hắn dao động dữ dội, một lần nữa vỡ nát. Hư vô, vậy thì vĩnh viễn đừng tồn tại. Thành lòng giống giận, long vĩ tựa như thần roi vạn cổ quét ngang với tốc độ siêu việt cảm giác thời không. Một cú quét này không phải là công kích vật lý đơn giản, trong lúc long vĩ huy động dẫn động pháp tắc hỗn loạn trong kính giới, bện thành một tấm lưới vô hình, ý đồ vây khốn hư vô. Thân thể Cố Mạch lập tức tái tổ hợp, lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng Thanh Long. Một đạo năng lượng vô hình phòng ngự thổi rắn trói chặt, phảng phất như vô số tinh thần xoay tròn cấu thành, lập tức ngưng tụ trước người. Trên năng lượng ân ẩn có dị tượng thiên địa sơ khai, âm dương phân hóa lưu chuyển, chính là phòng ngự do hắn ngưng tụ dùng hợp võ đạo chân ý bản thân cùng với sự lý giải đối với pháp tắc thiên địa. Lòng vĩ hùng hằng quật vào trước người Cố Mạch, tiếng nổ kinh khủng không cách nào hình dung nổ tung, toàn bộ luân hồi kính giới vì đó mà chấn động dữ dội, phảng phất tùy thời sẽ triệt để sụp đổ. Tại trung tâm của sự va chạm bộc phát ra quang mang bùng nổ, phong bạo năng lượng đủ để chôn vùi tiên thần tâm thương. Lực phòng ngự trước người Cố Mạch lõm xuống dữ dội, phát ra tiếng rên rỉ quá tải, mặt ngoài xuất hiện vô số vết nứt, nhưng cuối cùng không lập tức vỡ vụn, ngạnh sinh gánh lấy một đòn hủy thiên diệt địa này. Phòng ngự rất mạnh, kẻ mạnh như thế trước này chỉ có Huyền Quy. Trong mắt Thanh Long hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, đó là chiến ý sôi trào khi gặp được đối thủ xứng tầm. Nhưng chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ. Miệng rồng của nó mở rộng, không phải phun ra năng lượng, mà là một tiếng gầm thét đánh thẳng vào bản nguyên thần hồn. Long ngầm chấn hồn. Đây là thiên phú thần thông của Thanh Long. Thanh ngầm coi thường tất cả phòng ngự vật lý, trực tiếp xuyên thấu nhục thân, oanh kích lên thần hồn Cố Mạch. Cố Mạch chỉ cảm thấy tức hài, như bị ức vạn mũi kim thép đâm vào, lại giống như bị ném vào chảo dầu sôi. Kịch đau cùng với cảm giác choáng váng lập tức ập tới, lực lượng phòng ngự ngưng tụ cũng vì thế mà dao động một chút. Ngay sau đó, Cố Mạch cũng đáp trả bằng một tiếng gầm thét, nhưng thứ hắn phát ra cũng là một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm cường đại tựa như bất chu sơn chấn thủ thức hải, đem uy lực của long ngâm chấn hồn Thanh Long cưỡng ép đè xuống xua tan. Đồng thời phản kích của hắn chợt tới, hắn chụp ngón tay như kiếm điểm ra một chỉ. Một chỉ này nhìn như bình phàm, lại ngưng tụ sự lý giải của hắn đối với thiết đạo. Đầu ngón tay lượn lờ khi tức phá diệt vạn pháp, phảng phất có thể điểm nát tình tú, xuyên tùng luân hồi. Chỉ phong đi qua, pháp tắc hỗn loạn bị cưỡng ép vuốt thẳng, chôn vùi, đâm thẳng vào lông mâu khổng lồ của Thanh Long. Thanh Long không dám chậm trễ. Một chỉ này của Cố Mạch mang đến cho nó cảm giác uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Nó mạnh mẽ nghiêng đầu, dùng mặt bên của lòng giác cứng rắn ngạnh tiếp một chỉ này. Thanh âm kim thiết giao mình chói tai, muốn nứt mảng nhĩ, phảng phất hai kiện tuyệt thế thần binh hung hăng va chạm, hòa tinh văng khắp nơi. Mỗi một đốm lửa bắn ra đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, rơi vào hỗn độn chung quanh, dẫn phát một chuỗi chôn vùi nhỏ trên lòng giác của Thanh Long. Thế mà bị điểm ra một vết nứt nhỏ xíu, tuy rằng lập tức liền được thần lực mênh mông tu phục, nhưng đủ để khiến nó chấn động trong lòng. Tốt, tốt, tốt. Thanh Long không giận, ngược lại còn cười liên tục, nói ba tiếng tốt. Cố Mạch, ngoài trừ thất thánh đổ long năm đó, ta tồn tại mấy ngàn năm nay, ngươi là kẻ duy nhất làm ta bị thương. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào giai đoạn gay cấn, một người một rồng điên cuồng va chạm trong thế giới trong gương đặc thù. Thanh Long đem lực lượng nhục thân phát huy tức cực hạn, vuột xé đuổi quét, sừng húc, thân đâm, mỗi một kích đều đại đạo chí giản, phẳng phát quy chân, nhưng lại sở hữu lực phá hoại cực hạn nhất. Ý thức chiến đấu của nó kinh khủng vô cùng, thường thường có thể dự đoán lộ tuyến né tránh của Cố Mạch, công kích như cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt. Cố Mạch thì đem võ đạo bản thân phát huy tới mức vô cùng tinh tế, thân hình hắn phiêu hốt, khi thì như gió mát lướt qua cành liễu, tránh né công kích chí mạng, khi thì như bàn thạch sừng sững, ngạnh hám long uy, quyền trường chỉ cước của hắn. Không gì không phải là vũ khí kinh khủng nhất, ẩn chứa uy lực bằng diệt vạn pháp, cùng với Thanh Long lấy công đối công, đánh cho hư không không ngừng hủy diệt rồi tái sinh. Trận chiến của bọn họ đã sớm siêu việt năng lượng oanh đối đơn giản, thông hòa đến sự đối kháng toàn diện về cường độ nhục thân, độ bền của thân hồn, ý chí chiến đấu, cùng với sự lý giải của mỗi bên đối với đạo. Ý chí chiến đấu của Thanh Long cường đại đến mức vô song, nó là thiên phú bẩm sinh, là ý thức của tam giới đệ nhất chiến thần. Mà Cố Mạch thì như một cỗ máy chiến đấu tinh vi nhất, tâm cảnh vô thị vô cùng, khiến hắn tâm vô tạp niệm, phát huy ổn định đến đáng sợ. Chiến trường của bọn hắn đã sớm không cực hạn ở bên trong luân hồi kính vặn vẹo, lực lượng đối đụng kinh khủng, rốt cuộc triệt để xé rách vách tường quy tắc của luân hồi kính, kéo chiến trường trở lại mặt trăng chân thực đang bị luân hồi kính chiếu rọi. Thế là trên nguyệt diện xuất hiện một cảnh tượng hủy diệt, một đạo vết cào lướt qua liền đem một ngọn núi dài tới cả ngàn dặm sâu không thấy đáy trong nháy mắt hình thành. Dư bà của một quyền oanh đối liền có thể khiến một ngọn núi vòng cung khổng lồ triệt để hóa thành bụt mịn. Một lần va chạm vô hình ở cấp độ thần hồn liền khiến mảng lớn đất đá trên mặt trăng vô thành vô tức hóa thành bụi trần nhỏ bé nhất. Lòng vị quét qua, vào mặt trăng đứt gãy, chỉ phong điểm ra, tầng nham thạch xuyên thủng. Mặt trăng vốn đã bị luân hồi kính chiếu rọi và lực lượng của thần tôn gia trì làm cho rung chuyển, này dưới sự kích chiến của Thanh Long và Cố Mạch càng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên chia năm xẻ bảy, phảng phất một giây sau liền muốn triệt để giải thể. Trong lúc kịch chiến, Thanh Long càng đánh càng kinh hãi, nó phát hiện ý chí chiến đấu của Cố Mạch vượt xa tưởng tượng. Bất luận nó mãnh công thế nào, đối phương luôn có thể hiểm lại càng hiểm, tránh đi hoặc là chặn lại, hơn nữa phản kích lăng lệ vô cùng. Cường độ nhục thân của Cố Mạch tựa như không yếu hơn tín ngưỡng lòng thần của nó bao nhiêu. Ý chí thần hồn càng là vững như bàn thạch hỗn độn, thậm chí Cố Mạch thế mà càng đánh càng hăng. Quan trọng nhất là nó phát hiện ra cảnh giới Cố Mạch đạt tới một tình trạng bình thản tới cực hạn, tìm không thấy chút sơ hở. Tâm cảnh Cố Mạch cũng không yếu hơn nó, cứ đánh tiếp như vậy, e rằng đánh 100 năm cũng khó phần thắng bại. Ý chí kỵ xảo của bọn hắn đều là kẻ tám lạng người nửa cân, muốn chiến thắng nhất định phải dùng mưu trong kế, giống như nó từng tính kế Tề Diệu Huyền, tính kế Thần Tôn. Vừa chiến đấu, trong mắt Thanh Long hiện lên một tia giảo hoạt cùng với tàn nhẫn. Nó mãnh liệt tung chảo bước lùi Cố Mạch, lông khu khổng lồ cuộn lại trên bầu trời, một ngọn núi vòng cung tương đối hoàn hảo, cười lạnh. Cố Mạch, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh tới mức nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng mà ngươi dường như quên mất thứ gì đang đâm vào nơi nào rồi. Nó đột nhiên mở cái miệng khổng lồ phát ra tiếng gầm thét. Quy tắc vặn vẹo của luân hồi kính đột nhiên rung động. Lập tức mặt trăng bị chiếu rọi bắt đầu hướng về thế giới chân thực. Trong nháy mắt lại bắt đầu cực tốc rơi xuống, lao về phía nhân gian. Thanh Long trầm giọng: Cố Mạch, nhân gian hủy, muội muội ngươi chết, ngươi mới có thể chân chính vô địch. Ngươi mới không có cố kỵ, mới xứng cùng ta chân chính quyết chiến. Trong lúc nói chuyện, tốc độ rơi của mặt trăng nhanh hơn gấp 10 lần. Khi Thanh Long nói ra hai chữ muội muội, thời khắc này cho dù lấy tâm cảnh Cố Mạch, đồng tử cũng đột nhiên co lại. Ý chí của hắn không thể tránh khỏi xuất hiện một tia dao động nhỏ tới mức khó có thể phát giác. Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn về phía nhân gian, Úy Lam đang càng ngày càng gần trong gương kia. Chính là một tia dao động này, chính là sự phân tâm trong nháy mắt này, chính là hiện tại. Thanh Long chờ đợi thời cơ này, tuyệt chiêu cuối cùng của nó xúc thế đã lâu bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ tín ngưỡng lồng khu phảng phất bốc cháy, tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả bản nguyên đều ngưng tụ tại trên đầu rồng. Chiến thần phá đạo, nó phát ra một kích kinh khủng nhất từ khi hiện thân đến nay. Nghịch lần trong thân thể nó bay ra một đạo kim sắc quang mang ngưng luyện tức cực hạn, nhỏ như cây kim nhưng là ẩn chứa tinh túy chiến đấu cả đời, cùng với ý chí hủy diệt của Thanh Long xé rách không gian, siêu việt cảm giác thời gian. Bỏ qua tất cả phòng ngự, đâm thẳng vào khe hở tâm linh lộ ra do một tia phân tâm kia của Cố Mạch. Một kích này, ý đồ từ cấp độ ý chí và tồn tại đem Cố Mạch triệt để chôn vùi, hủy diệt trong nhà mắt ập đến. Cái chết sắp sửa nuốt chừng Cố Mạch. Nhưng mà đúng lúc này, đôi mắt Cố Mạch vốn dĩ vì nhân gian mà nổi lên gợn sóng, bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí so với trước đó càng thêm thầm thúy, càng thêm hư vô. Trong tay hắn không kiếm, lại xuất hiện một đạo kiếm ý. Trong thiên địa xuất hiện một tiếng kiếm minh, thanh âm bình tĩnh, phảng phất đến từ vạn cổ trước kia, lại như vang lên ở vĩnh hằng về sau. Sau lưng Cố Mạch, giống như xuất hiện hư ảnh của một thanh kiếm tồn tại từ tuyên cổ, ý chí xuyên suốt của kim tương lai. Đồng thời, một loại ý cảnh kinh khủng, triệt để xả thân, vòng ngã. Duy kiếm duy diệt buông xuống. Hắn giơ tay chậm rãi điểm ra một chỉ, không có quang mang, không có thành thế, chỉ có một loại tịch diệt tuyệt đối, một loại ý chí chém đứt nhân quả, chia tách thời không, để vạn vật quy về hư vô trung cực. Lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam, thông qua vô cầu dịch quyết gia trì, lại do chiến thần đồ lục trí cao trên ý thôi động. Lúc này cũng mạch thị triển ra là trung cực kiếm thức vượt qua nguyên bản, đạt tới cấp bậc chân chính diệt đạo. Đây là lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam, đã được cường hóa gấp nhiều lần. Đạo quang mang hủy diệt nhỏ bé kia lập tức va chạm đến phạm vi tịch diệt kiếm mí này, tựa như gặp được khắc tinh, vô thanh vô tức phân giải tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Kiếm mí không ngừng men theo quỹ tích Thanh Long công kích đi tới, đi ngược dòng, trong nháy mắt chạm vào hạch tâm ý chí của Thanh Long. Hào kiếm! Thanh Long phát ra tiếng gầm thét tán thán khó có thể tin. Nó cảm nhận được một loại uy hiếp tử vong triệt để. Ý thức chiến đấu của nó, thần lực bằng bạc của nó, tiền ngưỡng lòng thần của nó, chưa kiếm ý chém đứt thời không phúc diệt hết thảy này, thế mà lại lộ ra vẻ tái nhợt vô lực như vậy. Thân thể nó cứng đờ tại chỗ, thần thái trong lòng màu phi túc ảm đạm. Thân thể tiền ngưỡng khổng lồ kia bắt đầu từ bên trong hiện ra vô số vết dạn màu đen nhỏ bé, đó là dấu hiệu bản chất tồn tại bị kiếm ý chém đứt. Một kiếm này không phải là thứ mà con người có thể nắm giữ. Thanh âm của Thanh Long đứt quãng, nhưng lại không có vẻ không cam lòng. Thân ảnh Cố Mạch xuất hiện trước đầu rồng khổng lồ của nó, ánh mắt bình tĩnh nhìn. Thanh Long biết tính kế khiến thần tôn sợ hãi, nhưng Thanh Long biết tính kế ở trước mặt ta liền yếu hơn một bậc ý chí chiến đấu. Ai nảy sinh ý nghĩ tính kế trước, kẻ đó mới là người thực sự dao động tâm cảnh. Tiếng nói vừa dứt, kiếm ý lục diệt vô ngã triệt để bộc phát, động tử của Thanh Long hiện ra, tia ý thức cuối cùng. Ta thua không oan. Tín ngưỡng long thân khổng lồ tựa như tượng cát bị gió thổi tán, vô thành vô tức khóa thành đầy trời điểm sáng bay múa, kế đó triệt để chôn vùi, ngay cả một tia vết tích cũng chưa từng lưu lại. Tam giới đệ nhất chiến thần Thanh Long vẫn. Cố Mạch đưa tay tiếp được luân hồi kính đang rơi xuống, cảm thụ được lực lượng gần như khu kiệt bên trong, lại ngẩng đầu nhìn về phía nhân gian đã gần trong gang tấc. Như thể một khắc sau liền muốn va chạm, khẽ thở dài một cái. Mặt trăng vẫn đang rơi xuống, hắn nhanh chóng nắm giữ luân hồi kính, thôi động tiên ngưỡng lực, một lần nữa chiếu rọi mặt trăng. Ngay khi mặt trăng đã rất gần nhân gian, hắn thành công kéo mặt trăng vào trong thế giới vặn vẹo. Thiên thủ đại kiếp tiêu tán, nhân gian vô nương, thời gian dễ trôi, chớp mắt 10 năm sau. Vào một ngày này, Càn Quốc, ngoài thành Lâm Giang thuộc Vân Châu, móng ngựa gõ lên quan đạo, tiếng vang vụn vặt mà trầm đục, từng chút như đã mệt mỏi dã rời. Con đường này bị ánh nắng độc địa phơi suốt cả ngày trở nên mềm xốp, lúc này lại bị tịch dương tưới lên một lớp lưu quang dày nặng, tựa như vàng tan chảy, dẫm lên gần như muốn lún xuống. Phóng mắt tầm xa, cầu hoang cùng với núi xa đều ngâm mình trong vầng ánh sáng ấm áp vô biên vô tận, đường nét mơ hồ trở nên lông bông ôn nhu. Gió hành khô lướt qua cuốn theo bụi đất nhỏ bé, đập vào trên y bào, đập vào hốc cỏ đang diễn ra mồ hôi, là thứ mùi vị sặc mũi đặc trưng của cái đi đường dài. Hai con ngựa thở vì phò, lông bờm bị mồ hôi dính bết thành từng lọn sẫm màu. Yên ngựa cũ kỹ, lớp da thuộc về ma sát mà thấm ướt, nhiều lần hiện ra về bóng loáng đèn nhánh. Sơ Đồng dắt dây cương đi ở phía ngoài, nhào mắt nhìn về phía vầng thái dương khổng lồ đang chầm xuống kia. Nó đang thiêu đốt mấy sợi mây mỏng bị xé toạc ở nơi chân trời phía tây đến mức trong suốt. Cảm giác như... Nàng ngừng lại đưa tay che mắt. Cảm giác như đem phòng bà bạo táp ra ngủ đều ném lại ở sau rồi. Cố Mạch đi ở bên cạnh ừ một tiếng, thanh âm trầm thấp, ánh mắt ném về phía cuối con đường phía trước, nơi cuối đường kia cũng bị ánh chiều tà nuốt tới mông lung. Ném đi cũng tốt, ta hình như cũng mệt rồi, Cố Mạch nói. Lời này gợi lên một tia ý cười cực nhạt của Sơ Đông, khóe miệng nhếch lên nếp nhăn nhỏ, không phải khổ sở, ngược lại giống như chút hư phiêu cũng không xác định sau khi dỡ xuống gánh nặng cực lớn. Ca, huynh thật sự muốn rửa tay gác kiếm, không làm chốc đau nhân nữa. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, trong đồng tử phản chiếu tịch dương, sáng đến kinh người, cùng bình tĩnh đến kinh người. Huynh thật sự nghĩ kỹ rồi. Đương nhiên, Cố Mạch trả lời đơn giản, cũng nhìn về phía nàng, tầm mắt hai người chạm nhau, có thứ gì đó trầm trọng mà nóng hồi trong khoảnh khắc này, chân chính rời xuống đất, vỡ nát, tan vào trong bụi trần vàng ngóng đầy trời đất này, tìm không thấy. Trầm mặc đi được một đoạn, gió lướt qua cỏ hoang, vang lên tiếng xào xạc, ngựa mệt mỏi mà ngoan ngoãn đi theo. Cố Mạch bỗng nhiên cực nhẹ than một tiếng, hơi thở kia gần như lập tức bị gió thổi. Quá nhàm chán. Sơ Đồng gật đầu. Cũng xác thực là như vậy. Sao ngủ hiện giờ ngay cả muội cũng cảm thấy vô vị. Đừng nói chi là ca. Đều không có ai có thể tiếp được huynh một chiêu. Mấy năm nay huynh muội ta đi khắp nơi bắt tội phạm truy nã. Bất luận là hạng người cùng hung cực ác thế nào, ở trước mặt huynh đều không chỗ che thân. Một ý niệm liền có thể phá vỡ âm mưu nhiều năm, một ánh mắt liền có thể giết người. Quả thực là không có ý nghĩa. Hơn nữa tội phạm truy nã hơi có chút danh tiếng trong thiên hạ này đều sắp bị huynh diệt sạch rồi. Tịch dương lại trầm xuống một phần, tia sáng trở nên càng thêm kéo dài đậm đặc, đem cái bóng của hai người một ngựa kéo dài thượt ở phía sau, vặn vẹo hòa vào một chỗ, tựa như con đường kéo dài về phía màn đêm không thấy rõ. Cho nên chỉ có thể là về nhà thôi, Cố Mạch nói. Cố Mạch thật sự chán ghét. Không phải chán ghét giang hồ, mà là chán ghét sự khô khan và không có tính khiêu chiến. 10 năm trước, sau khi tới Thánh Đồ Thần, hắn vào thời khắc cuối cùng giết Thanh Long, giúp nhân gian tránh thoát được diệt thế đại kiếp. sau đó liền phong ấn luân hồi kính. Thế gian cũng liền chấm dứt sự ra đời của thần. Về sau trở lại nhân gian, hắn liền không còn hỏi tới chuyện triều đường, nhưng thiên hạ chỉ qua lệnh vẫn còn đó, thiên hạ chư quốc vẫn giữ hòa bình ổn định. Thế nhưng giữa những năm gần đây, càn quốc được nhân gian Long Mạch che chở, mưa thuận gió hòa, phát triển cực nhanh, đã vượt xa Tần quốc, Sở quốc. Nghe đồn rằng Càn Hoàng đã mời Tiêu Chấu Lâm và Tần Hoàng thương nghị chuyện Tam quốc hợp nhất, hòa bình giải quyết phân tranh, nhất thống thiên hạ. Thế nhưng thật ra không biết, bởi vì Cố Mạch không hỏi đến chuyện triều đình, hắn chỉ mang theo Sở Đồng hành tàu giang hồ. Toàn thiên hạ truy sát các lộ tội phạm truy nã, 10 năm đến nay giết không biết bao nhiêu tội phạm, phá hoạch vô số vụ án, nhưng mà tính khiêu chiến quá kém, hắn càng ngày càng cảm thấy vô vị, cho nên kiên trì 10 năm thực sự cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa, liền hạ quyết tâm rửa tay gác kiếm, mang theo Sơ Đông về nhà. Ca, nên cưới tàu tử rồi. Phía trước nơi khúc quanh của con đường loang thoáng trông thấy mấy sợi khói bếp siêu vẹo đang chậm rãi bò lên trên cao. Cố Mạch lần này không có cự tuyệt, nói được rồi, chờ về đến nhà. Nhưng mà lời còn chưa dứt, trong đầu Cố Mạch đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ. Thông báo, xin ký chủ chú ý, đã kiểm chắc được thế giới mới, thông đạo đã mở, xin tiến về phía cực bắc chi địa, tiến vào thông đạo. Hệ thống chốc đầu nhân phiên bản 2.0 chính thức thượng tuyến. Cố Mạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sơ Đồng nói, muội à, chúng ta có thể không về nhà được rồi. Sơ Đồng nghi hoặc, ca, sao thế? Cố Mạch nói, ta đột nhiên hình như tìm được động lực mới, đi, theo ta đi cực bắc chi địa. Không phải chứ, ca, huy sợ cưới vợ tới mức thế sao? Cố Mạch kéo theo Sơ Đồng một bước. Trong lúc đó, vượt qua không gian đến cực bắc chi địa, xa xa liền nhìn thấy một cái hố đen tựa như vòng xoáy. Hất không chút do dự mang theo Sơ Đồng bước vào. Khoảnh khắc ấy, Cố Mạch bước vào một thế giới mới, một truyền thuyết mới lại bắt đầu. Câu chuyện về chóc đầu nhân vẫn còn tiếp tục. Hết chương 346, đại kết cục. Hành trình của Cố Mạch, gã chóc đầu nhân Bù Lòa đã khép lại, nhưng dư âm của lưỡi nghịch lần đào vẫn còn vang vọng giữa thiên địa. Từ chốn giang hồ đầy dẫy âm mưu quỷ kế đến đỉnh cao nghịch thiên trảm thần, Cố Mạch đã dùng đôi mắt Bù Lòa để nhìn thấu nhân tâm, dùng ý chí phàm nhân để thách thức thiên đạo. Hắn đã chứng minh rằng định mệnh không nằm ở sự an bài của trời cao xanh, mà nằm ngay trong tay kẻ dám rút đao vì lẽ phải. Bộ truyện đã để lại một triết lý nhân sinh sâu sắc, sức mạnh tối thượng không nằm ở sự vô tình lãnh cảm của thần thánh, mà bắt nguồn từ chữ tình của nhân gian. Thần tôn thua với vứt bỏ cảm xúc, Cố Mạch thắng vì hắn chiến đấu để bảo vệ người thân. Bóng tối nơi đôi mắt không đáng sợ bằng bóng tối trong lòng người. Chỉ cần tâm sáng, một đạo có thể khai thiên, nhất niệm có thể lập đạo. Hạnh phúc cuối cùng không phải là trường sinh bất tử, mà là được người cùng thân yêu ngắm nhìn khói bếp nhân gian. Kết thúc bộ truyện, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chư vị thính giả đã đồng hành cùng với Cố Mạch qua bao nhiêu phong ba bão táp, dòng hồ lộ viễn, núi cao sông dài. Câu chuyện về chốc đau nhân Mù Lòa đã tạm gác lại tại đây, nhưng nhiệt huyết võ hiệp vẫn sẽ mãi chảy trôi. Hẹn gặp lại chư vị huynh đệ tỉ muội ở một thế giới mới, một hành trình mới hào hùng và bi tráng hơn trong các tác phẩm tiếp theo của Tạ Ói Audio. Cáo tường.